Long Phù, chương 179, 179, Kim Tùy Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178, Kim Tùy Ba, ngươi đây là cái gì công pháp? Ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Còn ngươi nữa, cái này tiểu nữ oa, vì cái gì có như vậy hùng hồn tiên thiên cương khí? Lão giả này miễn cưỡng đứng lên, nhưng bị thương quá nặng. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng vào lịch duyệt của hắn đến xem, ba người cũng là bất khả tư nghị. Tu hành đã vượt qua hắn có khả năng lý giải phạm vi. Phong ấn, bắt lại đi. Chậm rãi thẩm vấn, lão tứ tiến lên một bước, muốn động thủ. Thời điểm này đột nhiên xa xa truyền đến cái thanh âm. Hạ thủ lưu tình, một cái tay cầm quạt xếp. Mặc triều đình quan phủ người từ không trung hạ xuống tới. Lập tức quỳ xuống bái kiến. Hạ quan Kim Tùy Ba tham kiến Nguyệt Phù quận chúa. Hai vị vương gia, Kim Tùy Ba, Lâu Bái Nguyệt nhìn xem nam tử này. Cau mày nói, ngươi chính là lão thất dưới trướng phụ tá. Đã từng Vô Cực Thiên Tông trưởng lão, bị lão thất đề cử. Bây giờ đang ở Thiết Huyết Hầu dưới trướng với tư cách Thiết Huyết Vệ Ngũ Đại Thống lĩnh một trong. Người này chính là thất hoàng tử của Pháp Sa phụ tá. Kim Tiên Sinh, Kim Tùy Ba, ngươi là Vô Cực Thiên Tông trưởng lão. Rõ ràng đi thế tục trong triều đình làm việc. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả đã nhận ra. Hai người tựa hồ rất quen thuộc. La Tu Đạo Huynh. Ta đã từng nhớ rõ người bế quan tu luyện Tam Nguyên Cực Đạo Kinh. Hiện tại rút cuộc đại thành. Ngươi không rõ trước mắt cục diện. Nhất quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta đến giải thích. Kim Tùy Ba đứng thẳng lên. Đối với Lâu Bái Nguyệt nói. Nguyệt Phù quận chúa. Hai vị vương gia. La Tu Đạo Huynh là ta đã từng hào hữu. Hắn chính là Tam Cực Tông Tông chủ. Mặc dù không thuộc về viễn cổ 72 tông môn, nhưng là thế lực không nhỏ, tại tiên đạo trong có chút uy danh, đã từng hàng yêu trừ ma, riêng có công đức, lần này mạo phạm ba vị, đó là vô chi, không biết thiên hạ đại thế chi biến hóa, hy vọng ba vị có thể tha thứ, cho phép hắn lập công chuộc tội. Kim Tùy Ba, ngươi tới nơi này làm gì? Lâu Bái Nguyệt cũng không để ý tới hắn mà nói. Ngược lại hỏi, này địa yêu ma qua lại. Sợ có tai họa, Thiết Huyết Hầu mạng ta đến điều tra. Kim Tùy Ba nói, vậy ngươi cũng biết, ta được Hoàng thượng chi mệnh. Thành lập Tĩnh Tiên Ti. Ngươi cái này La Tu Đạo Huynh chẳng những không tôn hiệu lệnh. Còn đại nghịch bất đạo. Vây công Hoàng tử, loại này lỗi lầm. Cho dù là viễn cổ 72 tông môn cũng muốn thân tử đạo diệt. Năm đó ngươi Vô Cực Thiên Tông là thế nào hủy diệt hay sao? Ngươi nên còn nhớ rõ a, lão tứ nói chuyện. Hắn không chút khách khí. Căn bản không quan tâm cái này từng đã là Vô Cực Thiên Tông trưởng lão. Ngược lại là cổ Trần Sa tính cách thâm trầm. Quan sát biến hóa, cũng không mở miệng. Cái gì, Vô Cực Thiên Tông bị diệt? Lão giả La Tu sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đạo huynh, Vô Cực Thiên Tông không tôn triều đình hiệu lệnh. Bị Hoàng thượng xé rách sơn môn. Diệt kia cả nhà, ta thân là tội nhân. Đạt được thất hoàng tử rèn luyện. Lập công chuộc tội, trước mắt vì triều đình làm việc. Không dám có bất kỳ không an phận ý muốn. Kim Tùy Ba nói, đường kim Hoàng thượng đã hoàn toàn siêu việt thượng cổ thiên tử. Trấn áp chính tà chư thần. 72 viễn cổ tông môn đều không thể không nghe kia hiệu lệnh. Đạo huynh nhất quyết không thể tự ngộ. Nghe theo Tĩnh Tiên Ti an bài. Thành thành thật thật đem trong tông môn tình huống đăng ký. Giao nạp thu thuế. Ngươi thân là cái thứ nhất nghe theo triều đình an bài tông môn. Nói không chừng có cực lớn chỗ tốt. Kim huynh, ngươi... La Tu lão giả hai mắt xuất hiện sát cơ. Kim Tùy Ba vội vàng đi lên. Đè lại La Tu lão giả bả vai. Đạo huynh nhất quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta đến vì đạo huynh giảng giải hôm nay tình thế. Thời gian của ta có hạn. Lâu Bái Nguyệt nhìn bầu trời. Sớm làm quyết đoán, ngươi gọi La Tu đúng không? Tam Cực Tông Tông chủ, ta cũng liền trấn áp rồi ngươi. Về sau lại cùng ngươi nói chuyện. Chậm đã, Kim Tùy ba lần nữa quỳ xuống. Quận chúa, Tĩnh Tiên Ti ban đầu thành lập, ứng với dùng dụ dỗ làm chủ. Ta từng tại tiên đạo bên trong rất có vài phần chút tình mọn. Nguyện vì Tĩnh Tiên Ti đi theo làm tùy tùng. Lại để cho những cái kia tiên đạo tông môn thành thật thật phục tùng pháp luật. Giao nạp thu thuế, đăng ký tạo sách. A, Lâu Bái Nguyệt thu về bàn tay. Kim Tùy ba, ngươi vì sao phải giúp ta? Ngươi là lão thất người. Chẳng lẽ muốn lưng chủ phản bội? Cái này thanh danh cũng không phải là rất êm tai. Ta là bị thất điện hạ đề cử. Nhưng cũng là triều đình quan viên. Chung với triều đình, chung với hoàng thượng, chẳng lẽ cũng không được sao? Coi như là thất điện hạ, cũng phải đối với hoàng thượng thuần phục. Cái gì là đại chung? Cái gì là tiểu chung? Nhưng ta vẫn còn phân chia rõ ràng sở. Kim Tùy ba thành khẩn nói qua. Rất tốt, Lâu Bái Nguyệt chắp hai tay sau lưng. Ta cho ngươi nửa canh giờ. Ngươi thuyết phục cái này La Tu như thế nào? Cho ngươi toàn bộ bằng hữu chi nghĩa. Đa tạ quận chúa. Kim Tùy ba thần sắc đại hỉ. Sau đó lôi kéo La Tu. Không ngừng tố đang nói gì đó. La Tu nghe sắc mặt âm trầm. Giận dữ về sau. Lại có vài phần kiêng kỵ. Cuối cùng chuyển thành sợ hãi. Mấy lần biến hóa thần sắc. Trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Nhanh hơn rồi nửa canh giờ. La Tu tại Kim Tùy ba dưới sự dẫn dắt. Cũng tới đây. Quỳ một gối xuống tại Lâu Bái Nguyệt trước mặt. Tiểu tiên tham kiến Nguyệt Phù quận chúa. Vừa rồi tiểu tiên không biết triều đình thiên uy. Mạo phạm đắc tội. Tội đáng chết vạn lần. Tiểu tiên nguyện ý lấy. Tại Tĩnh Tiên Ti đăng ký tạo sách. Nộp lên trên thuế khoản. Rất tốt. Ngươi đem các ngươi trong phái nhân viên. Tài sản, tu vi, bảo bối, tồn kho đều đăng ký. Sau đó triều đình dựa theo các ngươi phái thuế đầu người. Tài sản thu thuế lấy. Xét thấy ngươi là đệ nhất gia thần phục triều đình đấy. Có thể cho ngươi ưu đãi. Lâu Bái Nguyệt bất động thanh sắc. Dựa theo quy củ làm việc. Vâng, La Tu từ trong lòng ngực đào lấy. Xuất ra bản quyển sách. Tiểu tiên là Tam Cực Tông Tông chủ. Môn phái danh sách cùng tài vật danh sách đều mang tại trên thân thể. Có thể hiến cho triều đình. Về phần thu thuế, tiểu tiên trên người bây giờ không có mang theo nhiều như vậy tài vật. Có thể tạm thời ghi nhớ. Đợi tiểu tiên trở lại tông môn. Lấy ra đầy đủ thuế khoản. Đợi ba ngày sau, hai tay dâng, đưa đến Tĩnh Tiên Ti bên trong. Người đã như thế mà nói. Triều đình cũng không phải bất thông tình lý chi nhân. Vậy ngươi hãy đi đi. Lâu Bái Nguyệt vung tay lên. Nhận lấy hai cái sách nhỏ. Ba ngày sau đó. Chính ngươi đi Tĩnh Tiên Ti nộp thuế. Hoặc là phái đệ tử đến đây cũng có thể. Nộp thuế về sau. Ngươi tông môn liền có được tại thiên hạ thu đồ đệ quyền lực. Bất quá thu cái gì đồ đệ. Cũng nhất định phải kiếm được đối phương đồng ý. Đồng thời cũng muốn đến ta Tĩnh Tiên Ti đăng ký tạo sách. Dạ. La Tu vội vàng trả lời. Chúng ta đi thôi. Lâu Bái Nguyệt đi đầu bay lên. Tiến vào chôn xương chi địa ở chỗ sâu trong. Cổ Trần Sa cùng lão tứ theo ở phía sau. Bái Nguyệt, ta xem cái kia La Tu căn bản sẽ không chịu phục. Ba ngày sau đó chỉ sợ sẽ không thật sự đi tiễn đưa thuế đến nhà. Ta xem có thể tải trên người hắn dưới cấm chế. Không cần, coi như là rơi xuống cấm chế. Hắn đi tìm người cũng có thể cởi bỏ. Lâu Bái Nguyệt vẫy vẫy tay. Huống hồ triều đình làm việc. Quá keo kiệt cũng không nên. Hắn lần này phạm vào tội lớn. Tạm thời ghi nhớ, nếu là lại nuốt lời. Vậy tội càng thêm tội. Đến lúc đó liền lấy hắn tông môn khai đao. Huống hồ ta xem cái kia Kim Tùy ba chỉ sợ sẽ thật sự thuyết phục hắn nộp thuế. Ngươi nói Kim Tùy ba rút cuộc là muốn cái gì? Hắn ở đây làm cho trò quỷ gì? Cổ Trần Sa tự hỏi. Ta cuối cùng cảm thấy hắn đối với lão thất cũng không phải rất trung tâm. Nhưng mà đối với chúng ta, thực sự không phải muốn đầu nhập vào. Về phần đối với triều đình trung tâm, cái kia chính là lại càng không đáng tin cậy. Lại không luận hắn nghĩ như thế nào. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng hoàn toàn chính xác cần hắn người như vậy khắp nơi thuyết phục nhỏ một chút tiên đạo tông môn. Viễn cổ 72 tông môn có tôn nghiêm của mình. Tạm thời không có khả năng thần phục với triều đình. Chúng ta cũng cầm 72 tông môn không có cách nào. Chỉ có thể trước quét sạch sẽ những cái kia nhỏ tông môn. Lão Tư cũng có ý nghĩ của mình. Nhưng mà, ta cảm thấy cưỡng ép thu thuế. Chỉ sợ sẽ khiến bắn ngược. Ta cảm thấy hay là muốn cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Ân Uy Tịnh Thi, chúng ta bây giờ tích góp nông cạn. Cũng không có cái gì tốt cho. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày. Việc này ta sẽ cân nhắc. Tiên đạo bên trong cũng không yên ổn. Môn phái cùng môn phái giữa lẫn nhau tranh đấu. Có lẽ có thể phương diện này vào tay. Đúng đấy. Ta cảm thấy triều đình có thể nhúng tay tiên đạo môn phái ở giữa ân oán. Cổ Trần Sa nói. Những cái kia nhỏ yếu. Chúng ta có thể trợ giúp. Bọn hắn tự nhiên sẽ đầu nhập vào triều đình. Điều này cũng có thể. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt vi lượng. Nói đến cùng. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti hay vẫn là thực lực yếu nhỏ. Đi thôi. Cướp lấy Bất Chu Cung. Tu vi của ta nếu là lại tiến mấy cái biến hóa. Tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu. Coi như là viễn cổ 72 tông môn. Cũng có thể đi nhìn một cái xem một chút. Lâu Bái Nguyệt hiện tại tu vi là đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu. Còn muốn vượt qua thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Thập tam biến thôn ma thực quỷ. Thập tứ biến mới là nguyên thần xuất khiếu. Chỉ có tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu. Mới thật sự là có thể vận dụng nguyên thần chi lực. Đại đồ thần pháp lực sát thương tối thiểu so với hiện tại tăng lên gấp 10 lần. Chỉ sợ đạo cảnh nhị thập biến trở lên một ít cường giả đều không làm gì được nàng. Hơn nữa nàng có thể chính thức thúc dục Hạo Thiên Kính. Huyền Hạo Long Thuyền, Vạn Lý Phi Vân Kỳ. Còn có trên người một ít chí cao bảo bối. Bây giờ Lâu Bái Nguyệt. Chính là cái khủng bố nhân vật. Nhìn nàng trực tiếp đánh bại La Tu là có thể đo đạc cho ra lực chiến đấu của nàng mạnh như thế nào. Giờ này khắc này, La Tu cùng Kim Tùy Ba còn dừng lại tại nguyên chỗ. Mắt thấy ba người đi xa. La Tu trên mặt xuất hiện trước đó chưa từng có hận ý. Kim Huynh, ngươi lời vừa mới nói đấy. Ta cũng biết rồi. Chẳng lẽ tiên đạo tông môn thật sự muốn thần phục tại dưới triều đình? Từ xưa đến nay triều đình hướng tiên đạo thu thuế. Quả thực mới nghe lần đầu. Thượng cổ thiên tử đều không dám làm như thế. Thượng cổ thiên tử tính là cái gì? Cộng lại cũng không bằng thiên phù đế. Chúng ta tạm thời thần phục. Không thiệt thòi. Kim Tùy Ba ánh mắt lưu truyền. Kim Huynh, những năm này ta xem như nhìn rõ ràng rồi. Chúng ta năm đó chính là hảo hữu. Sợ ngươi chịu thiệt, ta biết ngươi bế quan trăm năm. Công lực tiến nhanh, nhưng căn bản không thể nào là vừa rồi cái kia Lâu Bái Nguyệt chi đối thủ. Đại đồ thần pháp thật sự lợi hại như vậy. La Tu không phục, ta vừa mới là khinh thường. Rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Coi như là ngươi thi triển đi ra cũng là uổng công. Đại đồ thần pháp chỗ lợi hại ngươi không có chính thức được chứng kiến. Tất cả công pháp đều là bản thân có cực hạn. Tiên thiên cương khí không có khả năng vô cùng vô tận. Nhưng đại đồ thần pháp là chân chính vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Kim Tùy Ba nói. Lâu Bái Nguyệt nàng này chính là thiên phù đế chính thức truyền nhân. Chỉ có nàng một người tu thành đại đồ thần pháp. Ngươi không phải nàng đối thủ cũng rất bình thường. Chẳng lẽ ta thật sự muốn nộp thuế? La Tu trong nội tâm lại có tà hỏa dâng lên. Đương nhiên, nếu như ngươi phải không nộp thuế, bọn hắn liền dám giết lên sơn môn, cho ngươi diệt môn. Hơn nữa, không có tiên đạo tông môn vì ngươi ra tay. Thiên địa huyền môn cùng vạn long xào đều bị đánh cho khuất nhục cần phải. Bọn hắn đều chịu đựng. Ngươi vẫn không thể chịu đựng sao? Hơn nữa nhịn xuống về sau. Nói không chừng, tương lai thiên địa huyền môn vẫn lạc. Ngươi Tam Cực Tông chưa hẳn không có quật khởi cơ hội. Ngươi cũng là tu hành thâm hậu thế hệ. Chẳng lẽ nhìn không ra? Thiên địa đại biến, mới thời đại lại tới sao? Kim Tùy Ba nói, cái kia theo Kim Huynh chứng kiến, ta nên như thế nào? La Tu nghi ngờ nói, ta biết rõ Kim Huynh âm thầm che giấu, đã đem vô cực thiên thư trong ghi chép rất nhiều đạo thuật luyện thành. Ta đành phải duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không dám nhận, Kim Tùy Ba nói, ngươi bây giờ tốt nhất chính là đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, triệt để đầu nhập vào phụ thuộc triều đình, lớn mạnh chính mình, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.